Chương 93, giáo dục. Chương 93, giáo dục tử tiểu lò ly mềm nhũn tiếng âm vang lên, phát thiểm lớn trong ánh mắt tràn đầy vui, trong miệng vẫn nhắc tới cùng với chính mình lấy được tên. Nàng nhanh chóng bắt lại bên cạnh thiếu nữ quần áo ịp cả củ, đung đưa cánh tay, vui vẻ tâm tình giật vu nôn biểu, kỳ ruột lúa, ngươi xem, ta cũng hưu danh tự ở cái này phút chốc, có tên hưng phấn thậm chí để cho nàng quên mất trước mắt thức ăn. Ân, ngươi cũng hưu danh tự, về sau sẽ gọi ngươi tử trưởng thành sớm. Thiếu nữ sờ sờ tiểu lò lì tóc dài màu vàng kim, trong mắt vui sướng không thể so tiểu lò lì thiếu. Cảm tạ ngài làm ngọn đèn mình tôn đại nhân. Tiểu lò lì niên kỷ còn tiểu, có chút cơ bản lễ nghi còn không hiểu, thế nhưng cỡ tì nạ đạ hiểm cũng không biết như vậy, hưng phấn qua đi, nàng nhanh chóng hướng về phía người khởi sướng nói lời cảm tạ. Cũng không phải đúng cái gì quá không được, còn nữa, ta danh lưỡng nghi lạc, làm ngọn đèn mình đúng thần danh, ngươi nếu làm ta vũ nữ, tiêu tên của ta là được lưỡng nghi lạc. Đối với cái loại này hơi bạc không giả phương thức nói chuyện có chút không thích ứng. Nếu như thỉnh thoảng trang bức trở nên hoàn hảo, để hắn một người hiện đại vẫn nói như vậy xuống phía dưới cũng có chút khó chịu. Phải lưỡng nghi đại nhân thỏa mãn gật đầu, làm ngọn đèn mình tôn cũng tốt, sở xà nù no mỉ cổ tỏ cũng được này tên. Lúc cần dùng một chút là được, còn là mình cái này dùng thật lâu tên nghe càng thích chút. Nếu muốn trở thành vũ nữ, liền tự nhiên cần đến thần xa ở lại. Hơn nữa có ít thứ cũng muốn bắt chước tập xuống trụ cột tri thức giáo dục đúng nhất định. Hơn nữa cái kia còn ký túc tại chính mình cái này bên trong mùi thơm cũng cần giáo dục một chút. Cáo biệt mù chữ hay là từ tiểu làm lên đi, hiện tại các nàng có thể nói là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, mà phiền toái nhất học tập chính là cơ sở. Tỷ như biết chữ viết chữ gì gì đó, những cơ sở này học được phía sau đồ đạc là tốt rồi dạy. Lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem hỉ hệ đạ no ạ dở tìm đến, đem trụ cột đồ đạc giáo cho các nàng. Còn muốn giáo cỡ tí nạ đạ hiểm một ít vu nữ tê tự đẳng đẳng đồ đạc, còn như lợi dụng thần mình tín ngưỡng thuật pháp. Những thứ này lưỡng nghi lạc kiến thức của mình bên ngoài ra từ xỉn kỳ học được đồ đạc, đã đủ rồi. Nếu là có cái gì đồ trọng yếu, sau khi ăn xong liền đi thu thập tốt, sợ rằng về sau, các ngươi là ở cũng không trở về được nơi này. Lưỡng nghi lạc nhắc nhở nói rằng, chúng ta cũng không có có gì cần dọn dẹp đồ đạc, hơn nữa đối với nơi này cũng không quyến luyến. Tất cả vậy do lưỡng nghi đại nhân làm chủ. Cờ tỷ nạ đã hiểm lắc đầu hồi đáp. Nàng tính cách quận cũ é, thôn này cũng không quyến luyến chỗ. Nàng từ gặp phải dạ cụ mỏ dù cả gì sau, hoàn toàn là dựa vào tự thân tín ngưỡng chỉ có kiên trì nổi. Mặt đối với mình tín ngưỡng thần minh, nàng coi như là toàn thân toàn ý phụng dưỡng. Lãng phí lương thực đối với thời đại này mà nói, là đúng phi thường đáng xấu hổ hành vi. Hai cô bé đúng đem lưỡng nghi lạc lấy ra thức ăn càn quét hầu như không còn. Ngay cả một tia cặn cũng không có. Một lát sau, lưỡng nghi lạc cảm thấy hai người hẳn là nghỉ khỏe, liền đứng dậy đi tới ngoài phòng, hai người tự nhiên là đi theo phía sau hắn. Đứng ở ngoài phòng trên đất trống, lưỡng nghi lạc đột nhiên hướng về phía các nàng nói ra, nếu như sợ liền nhắm lại con mắt sợ. Tiểu ló lì kỳ quái hỏi, có thể đúng tiểu hài tử tâm tính, ở phát hiện lưỡng nghi lạc cũng không thế nào giữ tợn khủng bố sau, nàng cũng dần dần thả tâm, không ở như bắt đầu vậy e ngại. Thế nhưng kính nể cũng là dư âm. Lưỡng nghi lạc nhưng là đối với nàng cười cười, cũng không có giải thích cái gì, giơ lên một tay, phong chi tinh linh mà bắt đầu hội tụ, ba bên người thân. Bắt đầu nổi lên từ từ gió nhẹ, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, gió nhẹ hóa thành cuồng phong, đem ba người nâng lên, lấy tấn lôi tư thế bay lên, không trung cũng như nguyện vang lên hai tiếng kêu sợ hãi trước khi rời đi. Lưỡng nghi lạc thuận tay dùng cái ma pháp, thoáng cải biến một cái này bên trong hoàn cảnh, cũng không bằng Hà Cường lớn, nhưng là có thể để cho thôn này sống không đến mức mệt mỏi như vậy. Mặc kệ thế nào, chính mình là tối trọng yếu vũ nữ, là tối trọng yếu mong ước tìm. Được, thôn này coi như là dưỡng dục cỡ tì nạ đã hiểm rất nhiều năm, lưỡng nghi lạc cũng không tiếc rẻ một chút xíu ban cho ở lưỡng nghi lạc lực lượng hạ, tốc độ cực nhanh làm người ta kinh ngạc, hai cô bé chỉ cảm thấy trước mắt trống rông hư vô. Cái gì đều không cách nào thấy rõ, thế nhưng hô hấp rồi lại rất thông thuận, không có có một tia hít thở không thông cảm giác. Y dù mổ quốc gia mặc dù không tiểu, nhưng bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, thích hợp nhân loại cầu sinh địa phương cũng không nhiều, hơn nữa tương đối tập trung. Cũng vì vậy, lưỡng nghi lạc rất nhanh liền trở về hiện tại thuộc về mình quần thể cung điện rơi bên trong cái này một mảnh truyền thừa thật lâu thần xã cung điện. Mặc dù có chút tục tằng, nhưng ở thời đại này coi như là uy nghiêm vô thượng đem hai người này mang đi rửa mặt một phen, sau đó nhíu mày một cái, Lương Nghi Lạc phất tay từ trong. Hư không xuất ra lưỡng bộ quần áo, tiếp tục nói, làm cho các nàng mặc vào y phục này sau mang đến gặp ta không để ý tới bị mảnh này kiến trúc khiếp sợ hai cô bé. Lưỡng Nghi Lạc tùy tiện từ một cái trong đền thờ kéo tới cái vu nữ, mặc dù cũng không đúng phụng dưỡng mình vu nữ, nhưng cái này cái quốc gia, hắn chính là tối cao chi thần, cũng tự không người có thể phản kháng. Lưỡng bộ quần áo một đại nhất tiểu, nhìn một cái cũng biết là người nào xuyên, cái kia vu nữ sợ hãi xưng phải, liền dẫn cờ tì nạ đạ hìm cùng tử, đi tắm rửa nơi. Bên trong vùng cung điện này có thật nhiều không che đậy chi ô tuyển, có lúc Lưỡng Nghi Lạc cũng sẽ đi phao phao. Lưỡng Nghi Lạc cũng không cần cái gì tùy tùng cái giá, hắn lẻ loi một mình hành tẩu ở nơi này kiến thiết cực lớn trong đền thờ, từ bên hông mình xuất ra một viên tiền xu, này cái trên tiền xu bám vào viễn trình liên lạc ma pháp, chính là học từ mạ sẻn xấy nở ghi mạ thế giới, so với vệ tinh định vị còn vô cùng cường hãn một khắc miếng tương xứng tiền xu, đang ở xỉn kỳ trên tay vợ. Truyền ma lực, kích hoạt rồi trong đó ma pháp, chỉ chốc lát, theo mắt thường không cách nào nhìn thấy ma lực ba động, trong hư không liền cấu tạo ra được một cái đơn giản lại cao thâm ma trận. Tiểu Lạc dĩ nhiên chủ động liên hệ ta đây, ta có thể đúng phi thường hài lòng nha, có cái gì sự tình sao? Xỉn kỳ ôn nhu lại phảng phất mang theo tất cả mỹ hảo thanh âm ở bên thai mình tiếng vọng. Lưỡng Nghi Lạc khẽ cười một tiếng, mỗi lần cùng xỉn kỳ nói, mọi phiền não đều bắt trước Phật tiêu mất, khiến người ta ung dung lại tự tại, cái này chủng năng lực để mị lực của nàng tăng nhiều. Tuy là ta muốn nói là một chút thời gian tìm không thấy, có chút tưởng niệm, nhưng hoàn toàn chính xác đúng có sự tình phải làm phiền xỉn kỳ. Ngươi Lưỡng Nghi Lạc nói rất là thành thực. Ô Tiểu Lạc, đụng phải chuyện phiền toái gì ta tới giúp ngươi giải quyết? Lưỡng Nghi Lạc trước mắt phảng phất thấy được xỉn kỳ đang vỗ bộ ngực, làm ra tất cả có bộ dáng của ta, nàng thậm chí ngay cả Lưỡng Nghi Lạc vấn đề chưa từng hỏi, liền đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Ha ha, không phải đúng chuyện phiền toái gì, chỉ là muốn xỉn kỳ ngươi tùy tiện phái cái thần minh đem ạ dở mang đến nơi này của ta. Nhanh như vậy đã nghĩ ạ dở rồi hả? Xỉn kỳ giọng của tuy là cùng thường ngày, nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng là không đốc. Hắn biết, ở một nữ nhân trước mặt tuyệt đối đừng nhắc đến bắt đầu một nữ nhân khác, coi như thực sự là đã đạt được hậu cung hòa hài cảnh giới cũng muốn bất làm, chỉ là cần ạ dở bang một ít vội vàng. Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nói một phen, rất sợ xỉn kỳ không hiểu. Nô Tiểu Lạc, ngươi quả thực cần vu nữ đây, giáo một ít trụ cột đồ đạc, ạ giờ đến đích sắc rất am hiểu, ta một hồi cũng là người ta đưa nàng đưa đến ngươi nơi đó. Nếu không phải bây giờ còn đang cùng Lưỡng Nghi Lạc nói, sợ rằng xỉn kỳ tại chỗ phải đi tìm người đi. Nàng tuy là thỉnh thoảng phạm ngây người, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là một hành động phái bây giờ thông nhau quá không phải phát triển, để một cái nhân loại vượt qua quốc độ đúng chỉ có thần minh còn có một chút cường lớn một chút yêu quái khả năng làm được chuyện. Lưỡng Nghi Lạc cũng không khả năng tự làm tất cả mọi việc, cơ bản uy nghiêm vẫn còn cần đặt vậy, mà như NGKINAI rảnh rỗi nhàm chán thần mình nhóm, lại đúng phi thường hảo cu ly rất nhanh, Lưỡng Nghi Lạc liền đi tới chính mình hiện tại ở thần xã, cùng xỉn kỳ nói chuyện cũng chỉ tới kết thúc, hai người đều là trường sinh chủng, thời gian quan niệm không giống với, chính là vài chục năm không phải liên hệ một lần, cũng sẽ không khiến bọn họ cảm thấy đúng. Nhặt Liêu Tình phân di phát hiện cái này trừ mình ra, cho tới nay đều là trống trải trong đền thờ, lại có người, Lưỡng Nghi Lạc kỳ quái nhìn sang, phát hiện vẫn không thấy cả rẹ mì rổ cả liền đứng ở nơi đó, trên người chính mình cho y phục của nàng rách rách dưới dưới, tuy là thân thể coi như hoàn hảo, nhưng là có thể suy đoán ra, nàng bị qua tổn thương.